truyền nhân của thần y tái thế. Chương 993, để cậu ta quỳ gối nói chuyện. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tải. Truyện 88, VIP, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, Lâm Mặc Huy liếc mắt nhìn chủ nhà họ Tống, anh biết chủ nhà họ Tống căn bản là nhằm vào mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, vì chuyện của Tống Lan Ngọc, nhà họ Tống luôn cảm thấy Lâm Mặc Huy có ý với Tống Lan Ngọc. Mà người nhà họ Tống lại không thể khống chế Tống Lan Ngọc, chỉ có thể ôm mối hận với Lâm Mặc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, lần này nhà họ Tống cảm thấy nắm bắt được cơ hội nên trực tiếp ra tay đối phó với Lâm Mặc Huy. Mười đại gia tộc có người hay không, tôi không biết. Nhưng mà, nếu tất cả mọi người trong mười đại gia tộc đều ngốc như ông, thì hôm nay tôi đến đây một chuyến, có thể coi như là không thu hoạch được gì. Lâm Mặc Huy chậm rãi nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, chủ nhà họ Tống tức giận, Lâm Mặc Huy đơn giản là đang xúc phạm ông ta. Chấm, lớn mật, cậu đã giết chủ nhà họ Lưu, mười đại gia tộc xét xử cậu một cách công khai, cậu thế nhưng còn dám làm càng, quả thực khinh người quá đáng. Người đầu, đánh gãy hai chân của cậu ta trước, bắt cậu ta quỳ xuống nói chuyện. Chủ nhà họ Tống tức giận hét lên, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, ngay lập tức có vài người chạy đến gần đó, những người này đều là cao thủ của nhà họ Tống. Bọn họ biết Lâm Mặc Huy thực lực không kém, cho nên đều phải ra những người giỏi nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, về phần những gia tộc khác nhìn thấy tình cảnh này, vài gia tộc cũng phải người đứng lên, vây Lâm Mặc Huy ở giữa. Khi Lưu Thiên Quang nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng quả thực là cười đến nở hoa rồi. Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải tduyện88, VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện, các bạn hãy quay trở lại truyện.N88, VIP để ủng hộ bên mình nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, đây chính xác là kết quả mà ông ta mong muốn, 10 đại gia tộc cùng nhau ra tay giết Lâm Mặc Huy cũng chẳng khác nào ông ta vì Lưu Thiên Anh mà báo thù. Bằng cách này, ông ta có thể thuận lợi ngồi lên ngôi vị chủ nhà họ Lưu. Lâm Mặc Huy hờ hững mỉm cười, điều này càng làm dấy lên sự tức giận của mọi người. Đánh, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, chủ nhà họ Vương nổi giận gầm lên một tiếng giống như đã châm một ngòi nổ, những người này lập tức lao về phía Lâm Mặc Huy. Đúng lúc này, một giọng nói mạnh mẽ đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Nhìn kỹ, ai ra tay Lâm Mặc Huy, sẽ giết người đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, sắc mặt của tất cả mọi người lập tức thay đổi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nam Bá Lộc mang theo một đám người ngạo nghễ đi vào. Đi bên cạnh ông ta chính là thân tín Kha Văn, lập tức cùng một đám người xông vào, nhìn chằm chằm vào người đứng đầu của 10 đại gia tộc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt của chủ nhà họ Tống cũng lập tức thay đổi. Nam Bá Lộc thế nhưng lại trực tiếp đến nơi này, đây là điều mà họ không bao giờ nghĩ đến. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, ở trong mắt bọn họ chuyện Lâm Mặc Huy đã giết Lưu Thiên Anh, chứng cứ vô cùng xác thực, Nam Bá Lộc không thể nói bất cứ điều gì. Hiện tại ông ta đến đây là có ý gì? gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ không để ý tới đạo lý, nhất quyết muốn che chở cho Lâm Mặc Huy sao? Chủ nhà họ Tống hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Không ngờ chuyện xảy ra ngày hôm nay lại càng kinh động tới ngài. Ông đừng nói quá lên như vậy, tôi sẽ không phá hư quy củ của 10 đại gia tộc. Lời nói của ông đã như vậy, chẳng lẽ bản thân đã đổi ý cập nhật nhanh NS? Bắt trên chuyện 88, VIP, bạn đang đọc chuyện trên chuyên. 88, VIP, Nam Bá Lộc trực tiếp bước tới sau đó ngồi xuống, lạnh lùng nói. Tống Tuấn Phong, Nam Bá Lộc tôi đã nói, sẽ không đổi ý Tống Tuấn Phong, đúng là tên của chủ nhà họ. Tống, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, Tống Tuấn Phong cao mày, đã nhiều năm như vậy, không có ai gọi thẳng tên ông ta. Tuy nhiên, đối với Nam Bá Lộc, ông ta cũng chỉ có thể nuốt cục tức này xuống. Một khi đã như vậy, ý tử hiện tại của ngài là... Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, Tống Tuấn Phong trầm giọng nói. Nam Bá Lộc nói, anh Lâm Mặc Huy là bạn của tôi. Các người muốn công khai truy hỏi cậu ấy, không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu các người muốn nghiêm hình bức cung, vu oan giá họa, hả thì trước tiên phải hỏi Nam Bá Lộc này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, người của 10 đại gia tộc nhất thời trở nên ồn ào. Tống Tuấn Phong nghiêm nghị nói. Không ai đổi với cậu ta nghiêm hình bức cung, vô oan giá hoa cả. Bị giết chính là Lưu Thiên Anh, chứng cứ vô cùng xác thực. Điều này đã làm trái với quy củ của 10 đại gia tộc. 10 đại gia tộc chúng tôi muốn tìm hắn báo thù, chuyện này có gì là không đúng sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Nam Bá Lộc liếc mắt nhìn ông ta một cái. Cậu ta giết Lưu Thiên Anh, ông có bằng chứng không? Tổng Tuấn Phong lập tức nói ngay. Đương nhiên, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện 88. VIP, cách chương.